Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 157, đồng ý đến chỗ hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày có thể làm như vậy sao? Khi Lưu Thư Nhất nói sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm, Lăng Vãn tỏ ra không mấy tin tưởng. Kết quả của việc này sẽ là không chỉ mày bị nhà họ Kỳ truy giết, mà ngay cả nhà họ Lưu cũng sẽ phải hứng chịu lừa giận của nhà họ Ký. Tất nhiên là tỏi biết hậu quả của việc này. Lưu Thư Nhất thản nhiên cười, bình tĩnh nói, nhà họ Ký tuy rằng có thực lực mạnh mẽ nhưng chỉ cần tỏi rời khói Hoa Hạ ra nước ngoài sau chuyện này thì nhà họ Kỳ cũng không thể làm gì được tôi. Về phần nhà họ Lưu. Hừ, nhà họ Lưu đã trục xuất tỏi ra khỏi gia tộc để tự bảo vệ mình, lấy lòng giang vù. Sao tỏi phải quan tâm đờ ến sự sống chết của gia tộc lạnh lùng đó chú? Nếu mày trốn ra nước ngoài thì đúng là nhà họ Ký sẽ không có cách nào đối phó với mày. Nghe vậy, Lăng Vãn gật đầu đồng ý, nhưng vẫn bất an nói. Nhưng tại sao tao phải tin tưởng mày? Lỡ nhu đến lúc đó mày phản bội tao thì sao? Kẻ thù của kẻ thù là bạn, giang vũ là kẻ thù chung của chúng ta. Sặc mặt Lưu Thư Nhất lạnh lùng, oán hận nói. Nếu không có hắn thì Tỏi Vân là cậu chú nhà họ Lưu, tuyệt đối không lâm vào cánh đầu giường xó chợ thế này. Mày nói không sai, tất cả đều là do tên khôn đó gây ra. Lăng Vân cũng cảm thấy như vậy, liền nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, tao sẵn sàng hợp tác với mày để ba cóc Kỳ Tuyết Tinh. Sau khi Ký Tuyết Tinh bị nhà họ Ký mang về thì tao đảm bảo xe khiến cho tên khốn giang vù kia không được chết tử tế. Đúng vậy, đường đường là cậu chủ Lăng, nếu như có thủ không báo thì sao có thế ngóc đâu lẻn được, thấy Lăng Vân đồng ý, Lưu Thư Nhất còi nói. Anh Chí cần tìm cơ hội dụ Kỳ Tuyết Tình ra ngoài. Những chuyện còn lại Tỏi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, báo đâm anh sẽ không bị liên lụy. Đồng nhiên Tỏi còn cần anh cung cấp cho Tỏi 50 triệu, nếu không có tiền thì Tỏi không thể trốn ra nước ngoài sinh sống được. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé, không thành vấn đề. Chỉ cần tao có thể đối phó được tên khốn giang vũ kia thì đừng nói 50 triệu, 100 triệu cũng được. Lăng Vân gật đầu chắc chắn, sau đó hai người bắt đầu thảo luận về các chi tiết cụ thể trong kế hoạch bắt cóc Ký Tuyết Tình. Trên môi Lưu Thư Nhất luôn nở một nụ cười quái dị, đáng tiếc Lăng Vân bị hận ý lấn át nên không hề quan tâm đờ ến sự dị thường của Lưu Thư Nhất. Hai ngày sau, vào sáng sớm, khi Giang Vũ đang cùng Ký Tuyết Tinh ăn sáng thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ. Khi cuộc gọi được kết nối, Giang Vũ ngạc nhiên nhìn Kỳ Tuyết Tinh, tại sao ông đống lại có số của anh, là em cho. Nhưng đối với chuyện của nhà họ Lãng thì quyền quyết định nằm ở anh, em sẽ không nhúng tay vào. Kỳ Tuyết Tinh cười tinh quái, đêm qua cô nhận được điện thoại của ông đống nên biết ông đống muốn ra mặt xoa dịu mối quan hệ giữa nhà họ Lăng và Giang Vũ. Về vấn đề này, Kỳ Tuyết Tinh không trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình mà chỉ bảo ổng đống tự mình liên lạc với Giang Vũ. Về việc Giang Vũ có chịu hòa giải cùng nhã họ Lãng hay không thì hoàn toàn do Giang Vũ quyết định, cỏ sẽ không can thiệp. Cho dù Giang Vũ có quyết định thế nào đi chăng nữa thì Kỳ Tuyết Tinh cùng sẽ tuyệt đối ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe ông đồng giải thích mục đích cuộc gọi, Giang Vũ liếc nhìn Kỳ Tuyết Tinh với vẻ mặt kỳ quái. Nếu Lăng Phi Dung trực tiếp gọi điện thì Giang Vũ chắc chắn sẽ không chịu hòa giải. Suy cho cùng, với tình hình hiện nay thì nhà Lăng sớm muộn gì cùng xe sụp đổ. Nhưng ông đống là chóng bồi của Kỳ Tuyết Tinh, vu ỏ mặt cũng phải né mũi, dù sao anh cũng phải cho ông ta chốt mặt mùi, được rồi. Nếu như ông đống đã đích thắn ra mặt nói chuyện thì Tỏi cũng sẽ bình tĩnh nói chuyện với Lăng Phi Dương. Nghe ổng đồng nói xong, Giang Vũ cười đáp lại. Buổi trưa chúng ta hẹn gặp nhau ở Túy Tiên Lâu để ăn cơm nhé, cách chương.